Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, cười và múa kiếm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một bài Tần Vương phá trận vui. Mừng, để cho tất cả mọi người đều công phẫn không dứt. Tần Thiên thấy những thứ này sau đó mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Hôm nay đại đường, loạn trong giặc ngoài quá nhiều. Tuyệt không phải tấu Mỹ Mỹ chi âm thời điểm. Cho nên, đang chọn tiết mục đồng thời. Hắn vậy hy vọng có thể truyền cho đại đường những thứ này tướng sĩ một ít lòng tin. Để cho bọn họ đối với đại đường tương lai có lòng tin. Cũng để cho bọn họ tại hạ một năm, có thể còn có hăng hái. Mà lấy hôm nay loại chuyện này tới xem, bọn họ không thể nghi ngờ là làm được. Tần Vương phá trận vui mừng kết thúc. Tần Thiên lần nữa đi lên sân khấu. Tiếp theo, mọi người muốn thưởng thức là biểu diễn ảo thuật. Rất nhanh, trên sân khấu xuất hiện một người. Người này mọi người thấy sau đó cũng còn rất quen. Chính là năm đó ở Hoàng Cung đi lừa gạt vậy người đạo sĩ. Sau đó bị Tần Thiên cất đi. Trong ngày thường, hắn sẽ ở Tứ Hải Cư làm một ít biểu diễn ảo thuật. Tối hôm nay, Tần Thiên lại đem hắn vậy gọi tới. Hắn biểu diễn rất rõ ràng, nhìn người không ngừng khen ngợi. Nếu là lúc trước, mọi người thấy hắn những thứ này biểu diễn, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Cảm thấy hắn là thần nhân, nhưng là theo càng ngày càng nhiều người biết đây là biện pháp che mắt. Tự nhiên cũng sẽ không đem hắn thần hóa, mà chẳng qua là làm một cái tiết mục tới xem. Hôm nay đại đường, nếu như có người muốn dùng những thứ này để gạt người, vậy không quá có thể. Đây cũng là Tần Thiên giáo hóa kết quả. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên thấy điều này lúc này trong lòng cũng là hết sức hài lòng. Cảm thấy Tần Thiên lựa chọn ban đầu là đúng. Nếu không, những thứ này cho lừa bịp gạt người cũng không có ai biết. Bọn họ không muốn biết lừa gạt bao nhiêu người đây. Biểu diễn ảo thuật rất xuất sắc. Kết thúc sau đó, có hai cái người đàn ông đi lên. Cái này hai cái người đàn ông rất kỳ quái. Một người vóc dáng mập mạp thấp bé. Một cái nhưng lại thân cao gầy cao lớn. Hai người đứng chung một chỗ sau đó, hình thành một cái mãnh liệt so sánh. Mà mấu chốt nhất, vẫn là hai người cũng đặc biệt có hài hước. Sau khi lên đài, nói còn không thế nào nói, cũng chỉ là xông lên người cười một tiếng, liền đem dưới đài những người đó chọc cho cười. Cái này hai người dáng dấp, cũng quá có ý tứ đi. Ai nói không phải, có ý tứ cực kỳ, để cho người sau khi xem, không nhịn được liền muốn cười à. Người phía dưới bàn luận sôi nổi, phía trên hai người cũng đã bắt đầu nói. Thật ra thì, bọn họ hai người có chút tương tự với đời sau Tương Thanh diễn viên. Chính là hai người đứng ở trên đài, nói một ít câu chuyện thú vị, chọc cười mọi người vui mừng. Loại hình thức này, thật ra thì từ Hán Triều thời điểm liền đã có. Tương Thanh tổ sư gia là Đông Phương Sóc mà. Từ Hán đến Đường, loại này biểu diễn hình thức thật ra thì không có bao nhiêu thay đổi. Chính là nói một ít cười nhạo chọc cười. Tuy chỉ lúc này có một cái như vậy đại sư kêu Hầu Trắng, cùng Dương Tố phát sinh qua không thiếu chuyện thú vị. Những chuyện này dân gian đều có truyền, đã không biết làm sao tươi. Cho nên lần này cái này hai người nói một ít không giống nhau. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Tần Thiên đóng cho bọn hắn tiết mục ngắn. Nói về có một người chết vợ, tìm người làm tế văn, nhờ quán sư không biết viết à, liền tìm một mảnh cổ tế văn chép xuống, sau đó đưa cho thân nhân người chết xem. Ai nha, cái này vậy được à, thân nhân vậy không vui à. Liền hỏi vậy nhờ quán sư, nhờ quán sư lắc đầu một cái, nói, sẽ không sai, này văn là khan vốn định, chỉ sợ là nhà ngươi chết sai rồi người. Mập mạp nói xong, người phía dưới lập tức liền biết rõ, mà bọn họ rõ ràng sau đó không nhịn được vui vẻ cười to. Cái này thật là châm chọc à, quá châm biếm. Có chút văn sao công, thật là đáng xấu hổ. Mọi người cười to, bọn họ cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao cảm thấy có ý tứ qua. Liền liền phía trên hoàng hậu trưởng tôn, đều là cười không nhịn được muốn che miệng. Nàng là không nhịn được muốn cười, có thể lại phải cho người làm tấm gương, cho nên chỉ có thể nhịn. Lý Thế Dân gặp hắn nhịn khó chịu, liền nói, hoàng hậu, tối hôm nay trăm không cấm kỵ, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Hoàng hậu trưởng tôn nào dám à, nói, thánh thượng, cái này sao có thể được. Mới vừa nói một câu, trên đài hai người lại nói một chuyện tiếu lâm. Hoàng hậu trưởng tôn lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền nhịn không được bật cười. Ha ha ha, cười có chút không chút kiêng kỵ, ngã nghiêng ngã ngửa, bất quá, nhưng cũng cười để cho Lý Thế Dân trong lòng động một cái. Như vậy sợ hãi, hắn đã hồi lâu không có. Hai người ở trên đài vừa nói, cười nhạo ngược lại thật nói không thiếu, thậm chí còn nói một chút tương đối tục. Cảm ơn Chu Công, có cô gái xuất giá, khóc hỏi nàng tẩu tử. Cái này lập gia đình chế độ là ai chỉ định? Điều này cũng không biết à, Chu Công chỉ định thôi. Cô gái sau khi nghe, nhưng mà cái đó khí à, đem Chu Công 18 đời tổ tông cũng cho mắng. Bữa này mắng, Chu Công chiêu nàng chọc nàng à, bất quá à, cùng người phụ nữ này đầy tháng về nhà thăm bố mẹ. Tình huống liền lại bất đồng, nàng lại hỏi hắn tẩu tử, Chu Công ở chỗ nào? Đây có thể có ý tứ, Chu Công sớm làm cổ, nàng hỏi Chu Công ở đâu làm gì à? Cảm ơn Chu Công à, chuẩn bị cho Chu Công làm đôi giày cảm ơn hắn. Hai người ở trên đài vừa nói, cái chuyện cười này tương đối mịt mờ, mới vừa nói lúc đi ra, có vài người còn không quá rõ. Cái này là ý gì à? Cảm ơn Chu Công làm gì? Tại sao phải cảm ơn Chu Công à? Ha ha ha, ngươi ngay cả điều này cũng không biết à? Chuyện nam nữ, không trải qua trước, cũng cảm thấy thống khổ. Chỉ khi nào trải qua, nhưng là nhân gian vô cùng vui mừng à? Phụ nữ kia dĩ nhiên là cảm nhận được nhân gian vô cùng vui mừng. Có người như thế vừa giải thích, mọi người nhất thời công khai, không nhịn được liền vui vẻ cười to đứng lên. Người đàn ông thời điểm cười, một ít gia quyến cái gì, nhưng là mắc cỡ đỏ mặt. Bọn họ làm là người phụ nữ, dĩ nhiên là ban đầu liền biết rõ cái chuyện cười này hàm nghĩa. Thành thân trước sau, cái loại đó đối với lập gia đình thái độ, thật sự là rất khác nhau trời vực. Đặc biệt là hưởng thụ vô cùng vui mừng sau đó, gia quyến xấu hổ không dứt, những người đàn ông kia nhưng là cười càng phát ra lợi hại. Tục cười nhạo, dường như có hắn tục đạo lý. Hai người ở trên đài nói không thiếu, đi xuống lúc này rất nhiều người còn đều đắm chìm trong đó. Không nhịn được thì sẽ xì một chút bật cười, mà lúc này, Tần Thiên lên đài, tiếp theo, liền do chính ta. Cho mọi người biểu diễn một đoạn múa kiếm đi. Nghe được Tần Thiên mình muốn biểu diễn múa kiếm, mọi người nhất thời hưng phấn. Vốn là, bọn họ lấy làm cho này chút lên đài biểu diễn tiết mục, đều là những thứ khác một ít ca cơ, vũ cơ, tam giáo cửu lưu người. Nhưng lại không có nghĩ đến Tần Thiên cũng phải múa kiếm. Bất quá, tuy là Tần Thiên múa kiếm, nhưng cũng không có người cảm thấy không ổn. Múa kiếm vật này, rất nhiều người đều biết. Hơn nữa bọn họ cũng đều cảm thấy là một kiện cao nhã sự việc. Không phải ai cũng có thể làm. Tần Thiên mà, tự nhiên muốn được. Tần Thiên nói xong, toàn bộ hiện trường cũng đã bạo phát ra nhiệt liệt tiếng giống thanh tới. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, có chút tò mò, thằng nhóc này còn biết múa kiếm. Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Trong lòng suy nghĩ, Lý Thế Dân càng phát ra muốn xem Tần Thiên múa kiếm. Phải biết, múa kiếm tuyệt không phải một chuyện dễ dàng.